Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, cho các ngươi giới thiệu một tí. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà, rất nhiều chuyện cũng sẽ đi. Rất nhiều người cũng sẽ quên mất, là bởi vì là thời gian vẫn luôn ở đi về phía trước. Thời gian so không người nào tính, nhưng mà trên cái thế giới này công bình chuyện không nhiều. Thời gian coi là một cái. Lý Đâu Đâu ở trong thư viện vượt qua một cái mùa hè lại một cái mùa thu. Mùa đông Ký Châu Thành trở nên có chút tiêu điều đứng lên. Đại khái các nhà thơ đều không phải là rất thích mùa đông. Dẫu sao có thể ngâm đồ không nhiều. Lý Đâu Đâu rất ít trễ nữa trên đi ra ngoài ngồi xổm sống. Mặc dù vậy ngồi xổm qua, có thể phần lớn bắt được đều là bởi vì sinh hoạt vội vã mà không thể không đi ăn trộm phổ thông. Người dân, người như vậy có sai. Nhưng Lý Đâu Đâu không xuống được nặng tay. Đến chữ giáp đường học đến nay ngày coi như đã vừa vặn nửa năm thời gian. Lý Đâu Đâu cầm 6 thứ tự 1. Nhưng mà Hứa Thanh Lân tựa hồ còn không có thích ứng làm thứ 2 ngày. Tựa như cùng Đường Thất Địch ở thư viện thời điểm như nhau. Nhưng mà hắn không phải Tôn Như Cung. Hắn so Tôn Như Cung tầng thứ cao hơn hơn. Cái này nửa năm bình thản để cho Lý Đâu Đâu đã quên mất rất nhiều chuyện. Tối thiểu phần lớn thời điểm hắn cũng làm bộ như không nhớ nổi. Ví dụ như Trương Tiêu Lân. Ví dụ như Lưu Thắng Anh. Không, nàng kêu Lưu Anh Viện. Nửa năm qua này, Lý Đâu Đâu và Cao Hy Ninh vậy rất ít có thể thấy mặt. Đại khái chừng 10 ngày mới có thể thấy một lần. Bởi vì cách mỗi chừng 10 ngày tiết độ sứ đại nhân cũng sẽ mời Cao Viện trưởng đi qua làm khách. Cái này đã là lệ cũ. Mà ở ngày này, lần đầu tiên thừa dịp ngày này lúc gặp mặt là Cao Hy Ninh trộm lén chạy ra ngoài gặp hắn. Nhưng mà cái thứ hai thời điểm 10 ngày Cao Hy Ninh không có tới. Lý Đâu Đâu lấy can đảm đi Cao Viện trưởng trong nhà. Lần đầu tiên lúc gặp mặt Cao Hy Ninh liền nói. Nàng thật vất vả mới làm xong liền nha hoàn mới ra ngoài. Lý Đâu Đâu lúc ấy còn nghĩ một đứa nha hoàn có thể có cái gì không dễ đối phó. Hắn lấy can đảm đi Cao Viện trưởng thời điểm, liền bị Như Lăng làm xong. Lý Đâu Đâu cái đầu đã không thấp, có thể làm hắn ngẩng đầu nhìn lên Như Lăng thời điểm. Tựa như thấy được ngay tận thế, Như Lăng cũng không có quá khó khăn là hắn. Chỉ là nói đánh thắng sẽ để cho hắn đi vào gặp tiểu thư. Thật ra thì Như Lăng chỉ so với Cao Hy Ninh lớn 2-3 tuổi mà thôi. Chỉ là nhìn quả thật quá lớn. Cái tuổi này cô gái không muốn ngăn cản tốt đẹp. Nàng cảm thấy tiểu thư là thích Lý Sắt. Có thể tiểu thư mình cũng chưa thấy được. Lý Đâu Đâu ngại quá động thủ. Để tỏ lòng thành ý. Hắn nói nếu không ngươi trước đánh ta một quyền. Nếu như ta không chịu nổi ta liền đi. Như Lăng nụ cười rực rỡ nói xong à. Sau đó một quyền cầm Lý Đâu Đâu đánh ra đại khái một trượng bao xa. Nếu như không phải là Lý Đâu Đâu dùng hai quả đấm phong trước mà nói. Sau một quyền này không cần Lý Sắt mình đi. Nàng có thể cầm Lý Sắt đưa đi. Thật ra thì cũng không thể đều do Như Lăng. Ai kêu Cao Hy Ninh cầm Lý Đâu Đâu khen trên trời ít có người gian duy nhất tựa như. Cao Hy Ninh nói Lý Đâu Đâu võ nghệ cho dù không phải 20 tuổi trở xuống vô địch. Chắc cũng là 16 tuổi trở xuống vô địch. Như Lăng 16. Cũng may Lý Đâu Đâu người như vậy không phải không có biện pháp khác. Hắn thịnh tình mời Như Lăng và Cao Hy Ninh đến Yến Tiên Sinh tiểu viện ăn cái lẩu. Nói là Yến Tiên Sinh mời. Như Lăng suy nghĩ nếu là Yến Tiên Sinh mời. Hẳn cũng sẽ không có vấn đề đi. Lần thứ 3 vẫn là đến Yến Tiên Sinh bên kia ăn cái lẩu. Lần thứ 4 vẫn là. Lần thứ 5 vẫn là. Cho đến có một ngày Yến Tiên Sinh và Cao Hy Ninh nghiêm túc nói chuyện nói. Ăn cơm Lý Đâu Đâu cầm bàn ăn thu thập được. Như Lăng bưng bữa ăn cái đi tẩy. Ngay vào lúc này Yến Tiên Sinh cầm Cao Hy Ninh gọi tới ngoài cửa trong tiểu viện. Hắn quay đầu nhìn xem thu thập cái bàn Lý Đâu Đâu. Lại nhìn xem đi về phía phòng bếp đi rửa mặt Như Lăng. Xác định hai người đó đều sẽ không nghe được. Hắn mới hạ thấp giọng nói. Ta biết ngươi và Lý Sắt tới giữa ước định. Ngươi là muốn nói cho hắn cái tức phụ đúng không? Mặc dù ta cảm thấy có chút ngây thơ. Có thể đó là ngươi và hắn tới giữa chuyện. ta cũng không tốt nhúng tay. Nhưng là các ngươi có thể hay không đổi cái địa phương? Cao Hy Ninh cười nói. Yến tiên sinh là nhanh bị chúng ta ăn nghèo sao? Yến tiên sinh thở dài nói. Muốn chính là ăn nghèo ta cũng không sợ. Hiện tại trong thư viện đều ở đây phong truyền. Nói ngươi ở nói cho ta tức phụ. Chính là ngươi nha hoàn kia Như Lăng. Còn nói ta đồng ý. Cho nên cách mỗi 10 ngày Như Lăng cũng đến ta tới nơi này một chuyến. Vì che người tay mắt, ngươi và Lý Sất hỗ trợ làm che chở. Yến tiên sinh nói, ta không nói ta có oan hay không? Như Lăng cô nương không oan sao? Cao Hy Ninh sau khi suy nghĩ một chút nói, đây quả thật là đối với nàng thanh danh bất hảo. Yến Thanh Chi, hắn hít thở sâu, sau đó mỉm cười nói, ta đâu, ta giàu gì cũng là trong thư viện giáo tập, có thể hay không vậy thoáng chiếu cố một tí ta. Cao Hy Ninh lại suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, rõ ràng, nếu không lần sau chúng ta lúc tới, tiên sinh ngươi tránh đi ra ngoài, như vậy ngươi là có thể tránh hiểm nghi. Yến Thanh Chi cũng bối rối, hắn chỉ tự mình nói, ta viện tử, nhà ta, các ngươi tới, ta tránh đi ra ngoài. Cao Hy Ninh nói, khổ cực tiên sinh, Yến Thanh Chi khoát tay chặn lại. Ta không khổ cực, ta không đi, ta đi các ngươi cũng là ăn của ta. Ngươi làm ta chưa nói. Ta nhận, ngay vào lúc này Như Lăng cô nương bưng một chậu nước ấm đi ra. Trên bả vai còn đắp một cái khăn lông. Nàng đi tới sau ôn hòa nói. Mới vừa ăn cơm, trên tay trên mặt đều là dầu mỡ. Tắm một cái đi, Cao Hy Ninh hì hì cười lên. Cảm ơn nhà ta Như Lăng. Như Lăng đặt mông cầm Cao Hy Ninh đẩy lên, như cũ ôn nhu cười. Tiên sinh, rửa mặt một chút đi. Yến Thanh Chi ngẩng đầu lên nhìn xem. Sau đó khôn khéo rửa mặt và tay. Thật ra thì Như Lăng cô nương tướng mạo xinh đẹp quá. Vóc người chuyện cũng không phải là nàng có thể làm chủ. Mặt nàng hình không tính là mập. Hơn nữa ngũ quan tinh xảo. Một bên khác, Cao Hy Ninh dùng bả vai đụng đụng Lý Sất. Rất không có vấn đề tựa như nói. Giai bội đã hỏi ta mấy lần. Lúc nào có thể cùng ngươi gặp. Ngươi luôn là từ chối. Rốt cuộc lúc nào cho tin chính xác. Lý đâu đâu lắc đầu. Ta còn nhỏ đâu. Không gấp. Cao Hy Ninh nói. Nàng biết ngươi. Hơn nữa còn đi Vân Trai Trà Lâu trộm nhìn lén qua ngươi nhiều lần. Trước kia nàng đều không ăn điểm tâm. Sau đó mỗi ngày đều đi thư viện phòng ăn lớn ăn điểm tâm. Ngươi chú ý tới chưa? Lý đâu đâu nói. Ta chú ý một người nữ làm gì? Hả? Ta vậy ở phòng ăn lớn liền chú ý Ngô Thầm. Cao Hy Ninh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ở Lý đâu. Đâu sọ đầu trên gõ một tí. Người ta phải đi xem ngươi. Ngươi chú ý một tí có thể chết. Lý đâu đâu xoa xoa đầu nói. Như sáng sớm ngày mai ta gặp được. Ta chú ý một tí còn không được. Cao Hy Ninh gật đầu một cái. Lúc này mới giống nói. Mới nói được cái này. Hạ Hầu Trác trong miệng ngậm một cây khô mau mau cỏ từ bên ngoài cả nhỗng đi tới. Nhìn xem Lý Sất có nhìn xem Cao Hy Ninh. Lý Sất tổng cảm thấy Hạ Hầu Trác ánh mắt kia không đứng đắn. Nhưng là hắn không có chứng cớ. Ngày mai tuần giả, cùng ta về nhà một chuyến đi. Hạ Hầu Trác đối với Lý đâu đâu nói. Ta phụ thân. Muốn gặp ngươi một lần. Lý đâu đâu hỏi. Tại sao? Hạ Hầu Trác nói. Hắn nghe ta nói qua mấy lần. Biết ngươi tính cách tốt vừa có thể đánh. Vẫn là Trường Mi đạo nhân đệ tử. Cho nên muốn gặp ngươi một lần. Cao Hy Ninh nói. Lý Sất ngươi không cho phép đi. Hạ Hầu Trác hỏi. Tại sao? Cao Hy Ninh nói. Ta để cho hắn đi thấy người ta cô gái hắn đều không đi. Dựa vào cái gì cùng ngươi trở về gặp phụ huynh? Hạ Hầu Trác suy nghĩ một chút. Lời này không đúng à? Sáng sớm ngày thứ hai, Lý đâu đâu cố ý đổi cả người bộ đồ mới. Cầm mình ăn mặc bản chính đang quy củ. Đây là đi gặp thân vương. Tổng không thể lộ vẻ được thiếu lễ phép. Hạ Hầu Trác đến tìm hắn. Xem Lý đâu đâu người mặc bộ đồ mới mau không sẽ dáng dấp đi bộ ngẩn một tí. Sau đó thở dài nói. Ngươi ăn mặc làm như vậy à? Lý đâu đâu nói. Nếu không lải nhải, người mặc cũ quần áo đi. lộ vẻ được mất lễ. Hạ Hầu Trác một chân đạp ở Lý Đâu Đâu trên mông. Nhanh đi thay quần áo. Cái này mặc như vậy nhìn quá không được tự nhiên. Lý Đâu Đâu trở về đổi cả người bình thường quần áo. Mình cũng cảm thấy được thoải mái hơn. Hai người một đường tán gẫu đi Vũ Thân Vương Phủ. Hạ Hầu Trác bởi vì hắn mẫu thân quan hệ rất ít hồi Vương Phủ. Cho dù trở về cũng có chuyện nói xong cũng đi. Hơn nửa năm trước, bởi vì hắn chuyện, Vũ Thân Vương giận dữ hạ lệnh treo cổ liền mấy vị Trác phi. Chuyện này dân chúng tự nhiên không biết. Nhưng mà người trong Vương Phủ người nào không biết. Cho nên mỗi cái người cũng cảm thấy hẳn cách Hạ Hầu Trác xa một chút. Người trong Vương Phủ cũng giống vậy phân giúp kết phái. Bọn hạ nhân tới giữa cũng giống vậy lục đục với nhau. Nhưng không trở ngại bọn họ đang đối với Hạ Hầu Trác trong thái độ giữ nhất trí. Bởi vì chủ tử của bọn hắn cũng ghét Hạ Hầu Trác. Cho nên bọn họ vậy đều phải đi theo ghét. Trong phòng khách đã bày xong rượu món. Lý Đâu Đâu thấy Vũ Thân Vương sau liền vội vàng hành lễ. Lúc ăn cơm Vũ Thân Vương rất thân thiết trò chuyện một ít không quan trọng chuyện. Chủ yếu là khen Lý Sất ở thư viện thành tích. Liên tục nửa năm kiểm tra tháng thứ nhất. Đây nếu là đặt ở một cái đại hộ nhân gia hài tử trên mình. Đã truyền khắp Ký Châu Thành. Trong nhà tất sẽ khua chiêng gõ trống tuyên truyền. Chắc mà, Vũ Thân Vương nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói. Ta chỉ nhớ này thật là không xong. Ta cho ngươi chuẩn bị ít thứ. Đặt ở trong thư phòng quên mang tới. Ngươi tự đi lấy đi. Hạ Hầu Trác khẽ cau mày. Hắn biết phụ thân cái này là phải đem hắn chi khai. Nhưng mà lại không thể cự tuyệt. Cho nên gật đầu một cái nói. Ta rất mau trở về tới. Nghe là đối với hắn phụ thân nói. Nhưng trên thực tế là đối với Lý Đâu Đâu nói. Cùng Hạ Hầu Trác rời đi sau đó. Vũ Thân Vương ôn hòa cười một tiếng nói. Trác mà ở ta trước mặt một mực khen ngươi. Nói coi như là xem lần toàn bộ đại sở. Có thể so với ngươi vai thiếu niên vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn chỉ trà. Uống trà. Lý Đâu Đâu vội vàng cầm ly trà bưng lên. Cảm ơn vương gia. Vũ Thân Vương bộc phát thân thiết đứng lên. Thanh âm nhu hòa hỏi. Mặc dù ngươi mới vừa vào thư viện nửa năm. Nhưng thành tích tốt như vậy. Tương lai nhập sĩ không khó. Lấy ngươi tài trí. Chắc cân nhắc cho mình qua đi. Lý Đâu Đâu nói. Học sinh đần độn. Lại ham chơi. Còn chưa từng nghĩ qua những thứ này. Để cho vương gia chê cười. Vũ Thân Vương cười nói. Cũng không sao. Dẫu sao ngươi còn trẻ. Bởi vì ngươi và Trác mà quan hệ. Ta đây là thỉnh thoảng sẽ vì các người suy nghĩ nhiều muốn. Là Trác mà làm dự định. Vậy vì ngươi làm dự định. Dẫu sao ngươi là bằng hữu tốt nhất của hắn. Lý Đâu Đâu liền vội vàng đứng lên lần nữa cảm ơn. Ngồi nói chuyện. Vũ Thân Vương nói. Ngươi. Phải chăng có hứng thú. Tương lai đến vương phủ làm việc. Ngươi học nghiệp còn có mấy năm. Ngược lại không gấp. Ngươi có thể đi trở về nghiêm túc cân nhắc một tí. Nếu như ngươi đáp ứng. Ta liền phân phó người mỗi tháng dựa theo vương phủ quản sự tháng ví dụ cho ngươi sinh hoạt cần. Coi như là ta trước thời hạn mời ngươi. Lý Đâu Đâu sợ hết hồn. Trong đầu không ngừng suy tính đây là vì cái gì. Hạ Hầu Trác hiển nhiên cũng không biết hắn phụ thân cầm Lý Sất kêu tới thâm ý. Nếu như biết, Hạ Hầu Trác nhất định sẽ nhắc nhở Lý Sất. Lý Sất, Vũ Thân Vương nói, ngươi là có thể tạo tài. Tương lai nhất định có thành tựu. Có thể ta cũng biết ngươi không muốn đi cùng người đồng lưu hợp ô. Thà chìm vào chiều bùn. Không bằng ở lại bên người ta. Ta dùng người không câu một ô. Phàm là nhân tài ta cũng sẽ trọng dụng. Đợi ngươi kết nghiệp. Ta thậm chí có thể đem ngươi tiến cử đến tiết độ sứ từng đại nhân bên kia. Ngược lại cũng chỉ là chuyện một câu nói. Lý Đâu Đâu càng ngày càng không hiểu nổi. Vũ Thân Vương đây tuyệt không phải chỉ là yêu tài. Hơn nữa, hắn hiện tại trừ biểu hiện có thể đánh một ít. Vũ Thân Vương còn có thể coi trọng hắn cái gì? Học thức, không thể nào. Vũ Thân Vương không cần phải tự mình như vậy nhiệt thành chiêu đãi một cái học thức tốt người tuổi. Trẻ, như vậy người tuổi trẻ chỉ cần Vũ Thân Vương nguyện ý. Một chảo một bó to. Cho nên Lý Đâu Đâu bén nhạy nhận ra được. Vũ Thần Vương phải dùng hắn, chính là bởi vì có thể đánh. Hơn nữa cái này có thể đánh, là vì giết người. Ngay vào lúc này bên ngoài có người bước đi vào, cúi người một bái nói. Vương gia, an bài chuyện cũng làm xong. Vũ Thần Vương cười một tiếng nói. Đúng lúc, tới, bổn vương cho các ngươi giới thiệu một tí. Hắn chỉ hướng người kia. Hắn kêu Diêu Vô Ngân. Là, chấm ngoặc kép, Vũ Thần Vương lời còn chưa nói hết. Lý Đâu Đâu đã đứng lên. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.